Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65 chực, đúng là thế giới của kẻ có tiền nôn hù hù đem bữa sáng đặt trên một cái bàn đá trong vườn hoa. Sau đó cũng cùng tới khu vui chơi với con chơi hiện giận. Chúng ta ăn sáng trước rồi chơi sau được không? Nếu không con sẽ đói đó. Không ăn, Hoắc Dận cuối cùng cũng không mấy kiên nhẫn mở miệng trả lời cô. Ôn hù hù cảm giác có chút hụt hẫng ở trong lòng. Đứa con này xem rất khó dỗ dành, cậu bé không giống với em trai ngoan ngoãn, tự lập ăn cơm không phải đợi ai nhắc nhở của cậu. Ôn hù hù ngồi xổm bên cạnh cậu bé suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên, cô liền nghĩ tới một điều, Dận Dận, dì đoán con nhất định là muốn gặp ba. Chỉ cần con ăn xong bữa sáng, dì hứa sẽ đưa con đi tìm ba. Có thật không? Ngay lập tức, cậu bé liền ngẩng đầu nhìn cô. Đúng vậy. Những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ thường sẽ biểu hiện là như vậy. Sẽ thu mình và thờ ơ với thế giới xung quanh, quái gở lạnh lùng, không chịu giao tiếp và hòa đồng với người khác. Thế nhưng ở trong trái tim thường thường sẽ có một người rất quan trọng muốn y vào. Nghĩ tới đây, Ôn Hù Hù đột nhiên có chút ghen tị với tên đàn ông chó kia. Cứ chờ đi rồi sẽ có một ngày nào đó, cô cũng sẽ biến thành người mà Hoắc Dận muốn y vào, người mà cậu xem là quan trọng. Cuối cùng Hoắc Dận cũng đã ăn hết bữa sáng mà Ôn Hù Hù tự tay làm, lúc dì Trần đi lên thu dọn thì vô cùng kinh ngạc. Cậu chủ, cái này, đều là cậu ăn hết sao? Đúng vậy, đều là cậu bé ăn, làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Ôn Hù Hù nghe nói như thế cảm thấy vô cùng kỳ quái, đây là lượng đồ ăn của một đứa bé sao cô ta lại phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ đứa nhỏ này trước kia còn không ăn được nhiều như vậy? Ôn Hù Hù cũng không biết. Trước kia Hoắc Dận không bao giờ có thể ăn nhiều như thế này. Trừ khi là những món ba cậu làm cho cậu mới chịu ăn hết. Dì Trần giận dữ đùng đùng bưng bát đi xuống. Cô ta vừa đi, vừa lấy di động ra gọi điện thoại cho Cố Hạ. Cô có biết người phụ nữ này lợi hại cỡ nào không? Hôm nay cậu chủ nhỏ lại ăn hết đồ cô ta nấu rồi. Vậy sao, lúc này Cố Hạ đang cắt tỉa cành cây. Nghe được lời dì Trần nói xong thì, rắc, một tiếng. Cô ta cắt gãy cành cây kia. Đúng vậy, tôi đã nói dối với ông chủ là sủi cảo hôm qua ông chủ làm vẫn còn. Vốn đợi sau khi ông chủ đi tôi sẽ cố tình tùy tiện nấu một ít đồ ăn cho cậu chủ. Tôi chắc chắn đồ tôi nấu cậu chủ sẽ không ăn. Nhân cơ hội này tôi gọi cô đến làm cho cậu chủ. Nhưng không ngờ cô bác sĩ đáng ghét đó, cô ta lại đến đây. Người giúp việc này nói trong điện thoại rất nhiều, giống như kiểu hận không thể lập tức đuổi Ôn Hù Hù ra khỏi nhà. Cố Hạ vừa nghe điện thoại vừa cầm cây kéo trong tay cắt từng cành cây. Cây kéo sắc bén không bao lâu đã cắt chậu cây bonsai trụi lũi thành một cây trụ trọc. Cách chương.